Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, các loại đồ chơi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhi tử sợ người lạ. Đây đối với Tần Thiên mà nói là một kiện rất chuyện buồn giàu tình. Vốn là mà, mình nhi tử hẳn cùng mình rất thân mật mới đúng. Nhưng bây giờ, chỉ cần hắn ôm một cái, Tần Vô Ưu thì khóc lợi hại. Làm một phụ thân, Tần Thiên đột nhiên cảm giác được mình rất được tổn thương. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn vẫn là tự trách. Bởi vì là mình sơ vô bầu bạn, mới đưa đến hôm nay kết quả. Tần Thiên vì vậy thương cảm, cửu công chúa gặp hắn cái bộ dáng này, an ủi, yên tâm đi, cũng chỉ là bắt đầu mà. Cùng ngươi ở phủ thêm mấy ngày sau đó, hắn thì sẽ cùng ngươi thân cận, chỉ cần ngày ngày cùng đứa bé chơi, rất nhanh đứa bé liền sẽ không còn cảm giác sợ hãi gì. Hơn nữa, phụ tử bây giờ là có một loại khí tức, chỉ cần để cho đứa trẻ từ từ cảm giác được, loại chuyện này thì sẽ biến mất. Một điểm này, Tần Thiên dĩ nhiên là rất rõ ràng, bất quá đối với mình sơ vô bầu bạn, hắn vẫn là rất tự trách, hắn cảm giác được mình phải làm một chút gì mới được. Cho nên, trở về ngày thứ hai, Tần Thiên liền đem mình nhốt vào mình đơn độc phòng thí nghiệm gian phòng. Hắn muốn ở bên trong làm một ít đồ chơi đẹp tới dỗ Tần Vô Ưu. Hắn rất rõ ràng, đứa bé dù là chỉ có mấy tháng, đối với rất nhiều vật mới mẻ cũng biết tò mò. Một đứa con nít thời điểm khóc, người cầm một đồ chơi trêu chọc một chút, hắn rất nhanh sẽ dừng lại khóc tỉ tê. Đang đối với cái này đồ chơi chán ghét trước, một chiêu này lần nào cũng đúng. Tần Thiên chuẩn bị làm một ít đồ chơi đi ra, dỗ Tần Vô Ưu vui vẻ. Đồ chơi loại vật này, thật ra thì kỹ thuật hàm lượng cũng không cao lắm. Tần Thiên lại có ngón tay vàng, phải làm một ít đồ chơi ra tới tự nhiên là không có vấn đề gì. Như vậy liên tiếp làm hai ngày, chiều hôm đó lúc này hắn cuối cùng kết thúc đồ chơi chế tạo. Bất quá, đồ chơi là làm được, có thể hay không dỗ Tần Vô Ưu vui vẻ, vẫn còn khó mà nói. Cho nên hắn đem làm được đồ chơi toàn bộ lấy được rồi cửu công chúa gian phòng. Cửu công chúa lập tức thấy nhiều như vậy đồ chơi, hơn nữa có rất nhiều đều là nàng chưa từng thấy qua. Không khỏi được sững sốt một chút. Tướng công, cái này hai ngày ngươi liền vẫn đang làm vật này à? Vừa nói, cửu công chúa liền cầm lên liền một cái có chút giống như chuồn chuồn đồ. Tướng công, cái này chơi thế nào à? Chuồn chuồn phía dưới có một cái chuyển chuôi. Cửu công chúa cầm qua lại đung đưa. Hoàn toàn không biết chơi thế nào. Nàng mặt đầy tò mò. Thật giống như so đứa bé còn tốt hơn kỳ. Tần Thiên cười một tiếng, nói, đưa cái này chuyển chuôi thả ở lòng bàn tay xoa một chút. Sau đó buông là được. Ngươi thử một chút. Cửu công chúa vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn dựa theo Tần Thiên nói xoa một chút chuyển chuôi. Rồi sau đó nhả hai tay. Ngay tại hắn nhả hai tay lúc này cái đó chuồn chuồn lại trực tiếp bay lên bầu trời. Hơn nữa trên không trung xoay tròn hồi lâu sau, mới rốt cục từ từ rơi xuống. Cửu công chúa thấy chuồn chuồn chúc là chơi như vậy sau đó, nhất thời hưng phấn giống như đứa bé, nhặt lên sau liền lại chơi tiếp. Nàng chơi có chút làm không biết mệt. Tần Thiên thấy cửu công chúa như vậy, lộ ra một tia cười yếu ớt. Có lẽ mình gây ra những thứ này đồ chơi, đối với đứa bé mà nói là mới mẻ, nhưng đối với cửu công chúa loại này có thể từ nhỏ cũng chưa có chơi qua đồ chơi người mà nói, chắc cũng là mới mẻ chứ. Nhìn cửu công chúa giống như đứa bé như nhau chơi, Tần Thiên cảm giác được mình mặc dù còn không có đạt tới dỗ Tần Vô Ưu vui vẻ mục đích, nhưng có thể để cho cửu công chúa vui vẻ như vậy, hắn cũng coi là đáng giá. Cửu công chúa chơi chuồn chuồn chúc, lúc này Tần Thiên cầm một cá bát lãng cổ đi tới Tần Vô Ưu trước mặt, Tần Vô Ưu thấy Tần Thiên sau đó mới vừa há miệng chuẩn bị oa oa khóc lớn, Tần Thiên đột nhiên liền kích thích chống lắc kích thích sau đó phát ra thùng thùng tiếng vang. Tần Vô Ưu có lẽ là bị cái thanh âm này cho hấp dẫn, đột nhiên liền nới rộng ra cặp mắt, rất là tò mò nhìn vậy cá bát lãng cổ chống lắc hai đứa nhỏ hạt châu không ngừng gõ, thật giống như rất thú vị. Muốn, Tần Vô Ưu phát ra một cái mong muốn thanh âm, hai tay vậy không ngừng huy động. Tần Thiên cười đem chống lắc đặt ở hắn tay nhỏ bé bên trong. Tần Vô Ưu còn không biết chuyển động chống lắc, hắn cũng chỉ là không ngừng phe phẩy, thỉnh thoảng cũng biết phát ra một ít tiếng vang tới, mà làm tiếng vang phát ra lúc này hắn thật hưng phấn nha ô kêu. Tần Thiên thấy Tần Vô Ưu cái bộ dáng này, trong lòng nhất thời ấm áp, đây là mình nhi tử à, hơn nữa mình nhi tử còn rất vui vẻ. Bất quá, đứa bé đối với bất kỳ đồ chơi nhiệt độ cũng sẽ không vượt qua thời gian rất dài. Cũng không lâu lắm, Tần Vô Ưu liền đem chống lắc vứt. Bất quá rất nhanh, Tần Thiên liền lại cho hắn cầm tới một cái mới đồ chơi. Mà Tần Vô Ưu đối với mỗi một cái mới đồ chơi đều rất tò mò, làm hắn như vậy chơi đồ chơi lúc này Tần Thiên thử đem hắn bế lên. Lần này ôm sau đó, Tần Vô Ưu lại không có khóc đi nữa nháo. Hơn nữa đối với Tần Thiên một ít thân mật động tác, hắn vậy bày tỏ rất thích. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cửu công chúa ở bên cạnh cười nói, ta cứ nói đi, rất nhanh nhi tử là có thể tiếp nhận ngươi. Tần Thiên gật đầu một cái, hắn biết chỉ cần để cho Tần Vô Ưu cảm giác được mình đối với hắn mà nói là an toàn, hắn dĩ nhiên là sẽ để cho mình ôm. Tần Vô Ưu để cho Tần Thiên ôm liền sau đó, Tần Thiên liền có chút ôm không chịu buông tay ý, ở trong phòng ôm qua lại đi. Không lâu lắm, Tần Vô Ưu liền ngủ. Cửu công chúa nhìn một cái, ngủ sẽ để cho hắn nghỉ ngơi đi, chúng ta chơi điểm những thứ khác. Nghe nói như vậy, Tần Thiên ánh mắt nhất thời híp lại, công chúa điện hạ lại muốn rồi không? Xí, ngươi nghĩ gì vậy? Cửu công chúa liếc một cái Tần Thiên, nói, ta nói đúng, ngươi những thứ này đồ chơi cũng chơi thật vui, chúng ta đi bên ngoài chơi mà. Chuồn chuồn trúc có thể bay rất cao, nhưng là bọn họ nhà có chút thấp. Đi bên ngoài nói, cửu công chúa liền có thể thêm khí lực lớn tới chơi. Tần Thiên nghe được cửu công chúa là cái ý này, ngược lại là lúng túng một chút. Hắn lấy là tối ngày hôm qua không có cùng cửu công chúa chung một chỗ. Cửu công chúa muốn đâu? Muốn thật muốn, ban ngày là được. Không nghĩ tới cửu công chúa cũng chỉ là muốn vui đùa một chút cái. Đem ngủ say Tần Vô Ưu buông xuống sau đó, Tần Thiên liền cùng cửu công chúa đi ra ngoài. Khí trời bên ngoài còn có chút giá rét, bất quá cũng may ngày hôm nay không có gió gì. Chuồn chuồn trúc phi trên không trung sau đó xoay tròn thật lâu mới rốt cục rơi xuống. Hai người ở trong sân chơi, mà ngay tại lúc này, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người đi vào. Công chúa điện hạ, tướng công, các người ở chơi gì vậy? Ai nha, nhìn như cứ việc chơi dáng vẻ à, ta cũng muốn chơi. Ta cũng muốn chơi. Thấy chuồn chuồn trúc tốt như vậy chơi sau đó, hai người cũng la hét muốn chơi. Tần Thiên cười một tiếng, còn có mấy đâu, các người muốn chơi đều có. Tần Thiên là làm sao cũng không nghĩ tới, không chỉ có cửu công chúa cái này trong ngày thường bị Lý Uyên dạy dỗ rất nghiêm người không có chơi qua đồ chơi, chính là Đường Dung và Lô Hoa Nương lại vậy cũng không có chơi qua đồ chơi. Đối với chuồn chuồn trúc, các nàng chút nào không bất kỳ chống cự gì lực, bất quá nhìn bọn họ vui vẻ, mình cảm thấy đều đáng giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https.